Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là không sánh bằng. Bỏ lại câu nói này, Tiết Long liền không nói thêm nữa, chậm rãi đóng trên mắt, tựa như đang tu luyện bí pháp. Nhiếp Thiên cũng không có ý giải thích, biết này Tiết Long chính là huyết khô lâu khách khanh sao, liền triệt để yên lòng. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Thạch Thanh cùng Lưu Khang hai người, có can đảm khí hạ thân phân tôn quý Thái Uyên cùng Lý Giả, lập tức liền đối với thợ săn đầu lĩnh triển khai vây quét. Tất cả đều nhân Tiết Long ở đây, mau mau ngồi xuống, đem những đan dược này cho ta ăn vào. Lý Giả ấn lại Nhiếp Thiên vai, vẫn cứ để hắn tỉnh ngồi xuống, không chờ Nhiếp Thiên nói chuyện, liền lấy ra một cái đủ mọi màu sắc đan dược, một mạch địa nhét hướng trong miệng hắn. Nhiếp Thiên mới biết Lý Giả chắc chắn sẽ không hại hắn, liền phối hợp, đem hết thảy đan dược nuốt vào bụng. Hoa Thiên, dọc theo con đường này, ngươi đến tục cùng giết bao nhiêu thợ săn? Thái Biên một mặt hiếu kỳ, ngoại trừ kia áo da bên trong đông đảo trữ vật thủ hoàng ngoại, nên còn có hơn 20 cái thợ săn, trước sau chết ở trên tay ta. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc, ta nhân vội vã phá vòng vây, muốn giành giật từng giây, không có rảnh rỗi đem bọn họ trữ vật thủ hoàng thu thập lên, còn có hơn 20 cái A. Thái Biên khóe miệng tràn đầy cay đắng, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cái tên nhà ngươi, đến tột cùng là quái vật gì A? Liền ngay cả nhắm mắt tu luyện Tiết Long, nghe được hắn sau khi trả lời, da mặt tử đều co giật một hồi, nói thầm, thật là quái vật. Nhiếp Thiên tĩnh tọa với chiếc kia kim thiết chiến xe, ngưng thần luyện hóa Lý Giả những đan dược kia, Thái Biên cùng Lý Giả nhưng là bàn luận trên trời dưới biển. Tiết Long nhắm hai mắt, không nói một lời. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền cảm ứng được đến từ những đan dược kia tản mát ra đến lực lượng, những kia lực lượng chia làm hai loại, một loại vi huyết nhục tinh khí, trợ giúp hắn linh hải bên trong thảo một tinh khí, đi ổn định thân thể thương tích, mặt khác một loại sức mạnh, vi tinh khiết linh lực, những kia linh lực cấp tốc lưu hướng linh hải, tại bổ sung linh lực, đến từ Lý Giả đan dược, dược hiệu cực kỳ hùng hổ, hắn kia sắp khô cạn linh hải, không ngừng sinh sôi linh lực, nhanh chóng bổ sung trước hắn tiêu hao lực lượng, nhưng, hỏa diễm vòng xoáy, thảo một vòng xoáy cùng tinh thần tuyền qua, nhưng không có gì thay đổi. Sau một canh giờ, Thái Uyên cầm một khối tinh tức thạch, lắng nghe bên trong tấn niệm, đối với Lý Giả nói rằng, người phía sau, mau tới đây, uống say huân huân Lý Giả, hừ một tiếng, nói rằng, những kia chết tiệt thợ săn, chỉ dám đánh lén lui tới Huyễn Không Sơn mạch gia hỏa, hiểu ra đến các ngươi huyết khô lâu, cũng chỉ sẽ chạy tứ tán, những con chuột này, đã sớm nên sát sạch sành sanh, bọn họ còn dám tới trêu chọc Hoa Thiên, thực sự là không biết sống chết, chủ yếu là răng nanh. Thái Biên cau mày nói, răng nanh. Lý Giả ngẩn người một chút, hỏi, các ngươi huyết khô lâu, đối với răng nanh giải bao nhiêu? Răng nanh cái kia nữ thủ lĩnh, các ngươi gặp không có? Thái Biên lắc đầu, ta còn thực sự chưa từng thấy. Răng nanh cùng cái khác thợ săn tổ chức không giống nhau lắm, chúng ta huyết khô lâu còn đang điều tra lai lịch của bọn họ, nên rất nhanh sẽ có thể thăm dò lai lịch của bọn họ, ngoại lai. Lý Giả kinh ngạc, từng. Thái Biên chậm rãi gật đầu, khẳng định không phải liệt không vượt bản thổ thế lực, răng nanh những kia thành viên, chúng ta trước đây chưa từng gặp, chính là không biết, này răng nanh là từ Vẫn Tinh cửu vực cái nào một vực mà đến, không rõ ràng người sau lưng bọn họ là ai. Lại một lát sau, từ bọn họ khi đến phương hướng, dần dần hiển hiện ra đông đảo huyết khô lâu thành viên bóng người, kéo ở phía sau huyết khô lâu thành viên, tại một tên tiên thiên cảnh cường giả dẫn dắt đi, rốt cục tới rồi, bọn họ vừa đến, Thái Biên liền phấn chấn lên. Lập tức từ chiếc kia kim thiết chiến xe bay ra, cùng tên kia tiên thiên cảnh cường giả nói chuyện, cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên chậm rãi mở mắt ra, đối với bên cạnh Lý Giả cười cợt, nói rằng, ngươi cho ta ăn vào đan dược, dược hiệu rất là kinh người a. Liền như thế một trận, thương thế của hắn liền vững chắc xuống, đan điền linh hải bên trong linh lực, cũng bổ sung khoảng 3/10, giờ khắc này, đến từ thảo một vòng xoáy thảo một tinh khí, còn đang phối hợp những kia tản mát huyết nhục tinh khí. Tại một chút chữa trị hắn huyết nhục thương tích, tuy rằng hỏa diễm chi lực cùng tinh thần chi lực, còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng hắn vẫn như cũ lần thứ hai khôi phục sức đánh một trận, phí lời. Lý Giả lường một cái, có chút nhức nhối nói rằng, ta đưa cho ngươi những đan dược kia, có thể đều là hàng cao cấp, cùng ngươi từ những thợ săn kia trên người cướp đoạt ra đến đan dược, căn bản không phải một cấp bậc. Tiểu tử ngươi lần này phát ra hoành tài, chờ trở lại phá diệt thành, ngươi nhớ tới bồi thường ta, không thành vấn đề. Nhiếp Thiên nhếch môi, lại nói, đến lúc đó, còn muốn phiền phức ngươi, giúp ta luyện chế một cái thích hợp linh khí ra đến, luyện chế linh khí tự nhiên không thành vấn đề. Lý Giả hơi ngửa đầu, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đây, ta Lý gia luyện chế linh khí bản giá, nhưng là có tiếng đắt giá, ngươi muốn tìm ta luyện chế linh khí, cũng cần trả giá tương ứng thù lao, ta có thể sẽ không lỗ, đó là đương nhiên. Nhiếp Thiên gật đầu, liền quyết định như thế, chờ trở về phá diệt thành, ta sẽ căn cứ ngươi trạng thái, giúp ngươi luyện chế một cái thích hợp ngươi linh khí. Lý Giả vuốt cằm, lẩm bẩm nói, ngươi cái này quái vật, bây giờ vẫn không có tiện tay linh khí có thể dùng, liền như vậy biến thái. Nếu như nắm giữ một cái ta Lý Giả luyện chế, chuyên môn làm riêng linh khí, cũng không biết phải cường hãn hơn đến mức nào, thích hợp hắn linh khí, cũng không dễ dàng luyện chế. Nhưng vào lúc này, trước sau tại tu luyện trạng thái Tiết Long, không ngờ đến rồi một câu như vậy, hắn thâm u nhãn tình, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn mấy lần, tựa như nhìn ra một chút đầu mối. Lý Giả hừ một tiếng, đến phiên linh khí, phá diệt thành ngoại trừ sư phụ của ta, liền mấy ta, nếu như ta đều hết cách rồi, đi giúp hắn luyện chế một cái thích hợp linh khí, tại sư phụ của ta chưa có trở về trước, ta liền không biết ai còn có năng lực này. Tiết Long không để ý đến hắn, vẫn như cũ nhìn Nhiếp Thiên, lạnh nhạt nói, ham nhiều tước không nát, các loại thuộc tính linh quyết đồng tu, sau đó tất nhiên sẽ gặp phải tinh lực không tốt, không thể chu đáo một ngày kia. Ngươi cảnh giới đột phá, cũng sẽ nhờ đó mà chậm chạp, hy vọng ngươi tuổi thọ, có thể chịu đựng được, đa tạ chỉ giáo. Nhiếp Thiên cung kính nói, nhiều thuộc tính Lý Giả đăm chiêu, Tiết Long gật gật đầu, liền không nữa nhiều lời, mà là đứng lên đến, xem hướng về phía trước, nói rằng, chúng ta đi gặp gỡ một lần răng nanh cùng Lý Lan Phong đi. Câu nói này vừa ra, Nhiếp Thiên nhạy cảm phát giác ra, hắn khí thế trên người vì đó biến đổi, mắt nhìn phía trước Tiết Long, như là trong nháy mắt hóa thành một chu sắc bén lợi kiếm, cực kỳ ác liệt khí tức, từ trên người hắn phóng thích ra, tự hồ có thể cắt rời không khí. Đứng bên cạnh hắn Lý Giả cùng Nhiếp Thiên, đều cảm giác da thịt đều mơ hồ đâm nhói, giống bị trên người hắn ác liệt khí tức đâm tới. Trung thiên cảnh hậu kỳ Lý Giả, đều cảm thấy rất không thoải mái, theo bản năng mà cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngược lại là thương thế chưa lành Nhiếp Thiên, sừng sững bất động, còn chăm chú cảm giác loại kia ác liệt khí tức, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lấy tinh thần ý thức nhòm ngó, nhãn tình nhắm lại, hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được, một chùm cục tinh tế như phát ác liệt khí tức, như nhỏ bé kiếm, tại Tiết Long toàn thân lỗ chân lông bên trong không ngừng phục ra hút vào, kia Tiết Long, lại như là một cái hình người nhím giống như, lỗ chân lông đột xuất khí tức, cũng như sắc bén lợi kiếm, hô. Thái Uyên một lần nữa trở về kim thiết chiến xe, lấy ra từng khối linh thạch, phô ở phía dưới, đột nhiên thôi thúc này chiến xa lần thứ hai gào thét về phía trước, phía sau huyết khô lâu thành viên, một phần theo bọn hắn, một phần khác nhưng là tản mát ra, lấy tin tức thạch cùng rời đi thạch thanh, Lưu Khang giao lưu, phối hợp thạch thanh cùng Lưu Khang, đi truy sát những thợ săn kia tổ chức đầu lĩnh, chiến xa cuồng bạo bay nhanh, trên đường, thỉnh thoảng địa. Có thể nhìn thấy từng bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, những thi thể này, đều bị ô uế linh khí ăn mòn, có đã tại cực trong thời gian ngắn, huyết nhục hóa thành huyết thủy, chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, còn có thi thể, quanh thân bốc lên màu xanh lục, màu đen yên vụ, xanh cả mặt, cũng trúng độc mà chết, đều là ngươi sát. Tiết Long nhìn kia từng bộ quái dị thi thể, cau mày, hỏi dò Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên giải thích, là ta sát. Bất quá bọn hắn sau đó bị ô uế linh khí ăn mòn, cho nên mới biến thành như vậy. Tiết Long nhãn tình lóe lên một cái, nói, tuy rằng ta không biết đạo cụ thể tình huống, nhưng nhìn bọn họ thê thảm tử trạng, liền biết đơn giản ô uế linh khí, là không có cách nào trong thời gian ngắn ăn mòn bọn họ huyết nhục. Ta qua ngươi chưa từng tu luyện độc công, nhưng ngươi nên có khác bí pháp, có thể, tinh luyện ô uế thiên địa linh khí. Nhiếp Thiên trầm mặt nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Tiết Long nhắc nhở. Ta đại khái đoán được, kia Lý Lan Phong tại sao lại coi trọng như vậy ngươi? Ngươi ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi vào Lý Lan Phong gót chân, hắn là bởi vì tình huống đặc thù, mới lấy tối cực đoan cách làm. Lúc này Lý Lan Phong tuy rằng mạnh mẽ, có lẽ còn có thể mạnh mẽ rất lâu, nhưng hắn muốn trả giá, cũng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên đạo, hắn đã sớm nhìn ra rồi, Lý Lan Phong này độc nhân tu luyện pháp quyết. Nhân thu nạp quá nhiều ô uế độc tố, đã sớm gặp phản vệ, hắn thông qua thiên nhãn, có thể mơ hồ cảm giác được Lý Lan Phong trong cơ thể huyết nhục khí tức, cực kỳ hỗn loạn không ổn định, không chắc một ngày kia sẽ bộc phát ra, để hắn làm mất mạng. Bùi Kỳ Kỳ cũng đã nói với hắn, Lý Lan Phong có tất phải giết nhân, vì đâm kẻ thù, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào làm bản thân mạnh lên, tình nguyện từ bỏ bước lên đỉnh cao cơ hội, cũng phải đốt cháy giai đoạn địa mạnh mẽ tăng lên sức chiến đấu, có lẽ tại hắn mạnh mẽ nhất chói mắt nhất kia một đầu, hắn liền lại đột nhiên chết đi. Một đường đi tới, Kim Thiết Chiến Xa bốn người, không còn ngộ đến bất luận cái nào còn sống thợ săn. Nhìn thấy huyết khô lâu chiến kỳ hiện lên các đại tổ chức thủ lĩnh, đã sớm trong bóng tối thông báo lại đi, để những kia truy kích nhiếp thiên thợ săn, đều mau chóng rút đi. Bọn họ kể cả bạn hài cốt, đều không có hảo hảo an táng, hiển nhiên cực kỳ e ngại bị huyết khô lâu tìm tới. Tại Kim Thiết Chiến Xa toàn lực bay nhanh hạ, Lý Lan Phong cùng răng nanh khu giao chiến, dần dần hiện ra, cách nhau cực xa. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy khu vực này linh quang nhằn nhịt khắp nơi, các loại linh khí hư không lấp lóe, cũng nương theo điện tiếng sấm chớp, cùng lửa cháy hừng hực kỳ quang. Lý Lan Phong lay động cái kia kỳ dị lục lạc, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lanh lảnh, thanh âm kia như nổi trống giống như, chỉ ở răng nanh thành viên lồng ngực bạo phát khủng bố lực xung kích, dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Tiết Long đưa tay, tại tới gần khu vực này thì, ra hiệu Thái Biên dừng lại chiến xa, đợi đến chiến xa chậm rãi dừng lại. Hắn mới híp mắt, ngưng thần nhìn kỹ, cái kia mân hồng trang phục nữ tử, chính là răng nanh thủ lĩnh. Hắn bỗng nhiên hỏi dò, nhân khoảng cách khá xa, Lý Giả cùng Thái Uyên, đều không thấy rõ bên kia tình hình, tự nhiên cũng không nhìn thấy Tống Lệ, Nhiếp Thiên nhưng gật đầu, chính là nàng, gọi Tống Lệ. Tống Lệ Tiết Long lắc lắc đầu, sắc mặt biến đổi một phen, nói, các ngươi lưu ở chỗ này, ta quá sẽ đi gặp Lý Lan Phong. Nói xong, hắn liền từ trên chiến xa bay xuống hạ. Bóng người thiểm lược mấy lần, liền biến mất ở Thái Biên cùng Lý Giả tầm nhìn. Hắn rời đi sau đó không lâu, những kia theo sát phía sau huyết khô lâu thành viên, liền chậm rãi áp sát tới, tứ tán với cạnh chiến xa một bên, tựa như đang bảo vệ Thái Biên. Nhiếp Thiên nhưng là thông qua một con thiên nhãn, đi quan sát Lý Lan Phong cùng răng nanh chiến đấu, hắn nhìn thấy tại Lý Lan Phong quanh thân, thêm ra chín bộ răng nanh thành viên thi thể, lấy Hàng Mộ cầm đầu bốn cái tiên thiên cảnh cường giả, thêm cái trước Tống Lệ. Còn có chừng 10 cái răng nanh trung thiên cảnh luyện khí sĩ, chính đang liên thủ vây đánh Lý Lan Phong. Lý Lan Phong kia độc nhân, tại răng nanh chúng cường vây đánh hạ, trên người cũng che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hắn lung lay lục lạc, kịch liệt ho khan, tuy nhiên hung uy không giảm chút nào. Hô, Tiết Long gào thét mà đến, hầu như trong nháy mắt thoáng hiện, cùng tồn tại tức đâm vào vòng chiến. Răng nanh Tống Lệ, vừa nhìn thấy Tiết Long hiện thân, yêu mị trên mặt, đột nhiên hiện ra vẻ kinh dị. Kinh quát lên, là ngươi, Hàng Mộ, còn có hai cái đồng dạng đến từ răng nanh tiên thiên cảnh cường giả, đợi đến Tiết Long bốc lên thì, đều mục hiện ra vẻ kinh dị, bọn họ tự hồ toàn bộ nhận ra Tiết Long, mà Tiết Long cũng không để ý tới bọn họ, thúc vừa qua đến, liền đem Lý Lan Phong coi là mục tiêu, một thanh trường kiếm màu bạc, như dao long xuất uyên, kiếm khí tung hoành, phóng ra chói mắt hàng quang, thẳng tới Lý Lan Phong ngực, đã vết thương đầy rẫy Lý Lan Phong. Vừa nhìn thấy Tiết Long hiện thân, trên mặt chung hiện ra vẻ nghiêm túc, một cái màu xanh thẫm trùng sáng, ngay ở trước ngực hắn cấp tốc ký kết, quang đoàn bên trong điểm điểm màu xanh lục quang lấp lánh dịu, truyền ra linh lực kinh người ba động, ầm, màu xanh lục quang đoàn, cùng Tiết Long thanh trường kiếm kia vừa tiếp xúc, liền đột nhiên bạo liệt, điểm điểm nát tiểu nhân màu xanh lục quang thước, ẩn chứa kịch độc, đầy sao giống như rơi xuống nước bát phương, những kia vây đánh Lý Lan Phong răng nanh thành viên, bao quát Tống Lệ. Mắt thấy màu xanh lục quang thước bay vụt, đều một mặt ý sợ hãi địa tránh né, thở phì phò, một chùm cột sắc bén ánh kiếm, từ Tiết Long trong cơ thể bay ra, đem những kia rơi vào hắn màu xanh lục quang thước chém nát. Lý Lan Phong trên mặt tái nhợt, hiển hiện ra nộ ý, bất quá hắn tự hồ trong nháy mắt khắc chế hạ xuống, đột nhiên đối với Tống Lệ nói rằng, các ngươi răng nanh, ta Lý Lan Phong nhớ kỹ. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên quay đầu, thân như một tia màu xanh thẫm khói. Trực tiếp bay về phía kia đồi núi khu vực, Tiết Long xuất hiện kia một chốc, hắn liền biết phá diệt thành huyết khô lâu, đã thành công tới rồi. Hắn còn chú ý tới, tại nơi cực xa dừng lại kia một chiếc kim thiết chiến xa, nhìn thấy tại kia chiến xa quanh thân, trải rác đông đảo huyết khô lâu thành viên. Biết rõ tại huyết khô lâu lộ diện, hắn bắt được Nhiếp Thiên hy vọng, đã cực kỳ xa vời hắn, làm ra bước ra rời đi quyết định. Hắn hơi động, Tiết Long cũng theo mà động, hóa thành một cuộc trắng bạc ánh kiếm. Thẳng hướng hắn đuổi theo, vây đánh hắn hồi lâu đông đảo răng nanh thành viên, đều sững sờ tại chỗ, tựa hồ vẫn không có từ đột biến thế cục phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư. Một lúc sau, Hàng Mộ mới cau mày, hướng bên cạnh Tống Lệ nói rằng, hắn nhận ra chúng ta. Tống Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tại Liệt Không Vực, còn trở thành Huyết Khô Lâu khách khanh. Hắn vẫn tính là hoài cựu tình, lại đây sau đó, chỉ là đem Lý Lan Phong coi là mục tiêu, mà không có đối với chúng ta ra tay. Hắn nếu biết tiểu thư thân phận, há dám trêu chọc chúng ta. Hàng Mộ hừ lạnh nói, cũng chưa chắc. Nơi này dù sao cũng là Liệt Không Vực, hắn nên cũng mai danh ẩn tích, không muốn bại lộ thân phận thực sự. Tống Lệ trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên cắn răng, quát lên, toán kia Hoa Thiên gặp may mắn. Huyết Khô Lâu nếu đến rồi, chúng ta liền không có cách nào đối với Hoa Thiên động thủ, đã như vậy, chúng ta tiên rút đi. Giảng câu này thì, nàng cảm động dáng người, nhẹ nhàng run rẩy. Hàng Mộ chú ý tới, nàng hai tay nắm chặt, dài nhỏ móng tay, tự hồ cũng đâm vào lòng bàn tay trong huyết nhục. Hàng Mộ cũng là bùi ngùi thở dài, thực sự là không nghĩ tới, chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ gia hỏa, lại sẽ như vậy khó chơi. Này Hoa Thiên trước đây thanh minh không hiện ra, chúng ta tại Phá Diệt Thành phụ cận hoạt động lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua tại Phá Diệt Thành bên trong, sẽ có một nhân vật như vậy. Tống Lệ thay đổi sắc mặt, đột nhiên nói, kia Hoa Thiên, hội sẽ không giống như ta, cũng đến từ với cái khác cửu vực. Đến Liệt Không Vực sau đó, mới thay đổi họ tên. Như hắn như vậy đặc thù gia hỏa, đừng nói là tại Liệt Không Vực, coi như tại Huyền Thiên Vực Thiên Cung, nên cũng là chú ý nhân vật. Cho nàng vừa nói như thế, Hàng Mộ cũng phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu, đăm chiêu mà nói ra, Hoa Thiên cùng Bùi Ma Nữ quan hệ không ít, chúng ta đều biết Bùi Ma Nữ sư phụ, chính là thân phận cỡ nào. Như vậy đến xem, kia Hoa Thiên rất có thể như chúng ta, hoặc là đến Liệt Không Vực mài dũa, hoặc là chính là tạm thời tránh họa, tiên rút đi đi. Một gã khắc răng nanh tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, khuyên bảo hai người, Huyết Khô Lâu đến, chúng ta tạm thời liền không cần tiếp tục nữa. Chúng ta đến Liệt Không Vực, không phải là vì cùng Huyết Khô Lâu đi chém giết, kia Thái Lan cũng không phải dễ dàng nhân vật nói chuyện. Tiểu thư, đến Nhật Phương Trường A. Hàng Mộ cũng khuyên nhủ, ta rõ ràng. Tống Lệ mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, xa xa nhìn chiếc kia kim thiết chiến xa một chút, nói, đi thôi, hết thảy răng nanh thành viên. Nghe được hắn câu nói này sau đó, đều tứ tán ra, cấp tốc rời xa nơi đây, không kiên trì nữa đi truy sát Nhiếp Thiên. Trên chiến xa, Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn, đem Tiết Long đến sau đó, Tống Lệ, Hàng Mộ chờ nhân vẻ mặt xem rõ rõ ràng ràng. Hắn lập tức liền ý thức được, kia Tiết Long cùng răng nanh Tống Lệ, Hàng Mộ chờ nhân, trước đây liền nhận thức. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, Tiết Long không có nắm răng nanh động thủ, mà là đi truy kích Lý Lan Phong. Tiết Long sau khi rời đi, Tống Lệ cùng Hàng Mộ chờ nhân thấp giọng giao lưu, hắn cũng tất cả đều nghe thấy, trong mắt hắn dần hiện ra mù mịt, nữ nhân này, hội sẽ không trong bóng tối điều tra thân phận của ta. Như thế cho nàng biết, ta từ Ly Thiên Vực mà đến, biết ta thân phận thật, kia, hắn bỗng nhiên lo lắng lên, có chút hối hận chính mình quá mức liều lĩnh, tại Liệt Không Vực khuấy lên quá sóng to gió lớn, Nhiếp Thiên danh tự này, bây giờ vang vọng vẫn tinh chi địa cửu vực. Lấy Huyền Thiên Vực Thiên Cung cầm đầu chí cường luyện khí sĩ tông môn, đều tại chung quanh sưu tầm hắn, một khi thân phận của hắn bại lộ, bị người ta biết hắn bây giờ tại Liệt Không Vực, hắn tin tưởng lấy Thiên Cung năng lượng, thế tất sẽ giáng lâm nơi đây. Liệt Không Vực Ám Nguyệt, Lưu Hỏa còn có Huyết Khô Lâu, cùng Thiên Cung như vậy gốc gác thâm hậu mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn so với, là phải yếu hơn rất nhiều. Thiên Cung thật tìm tới đến, hắn tại Liệt Không Vực sẽ không bao giờ tiếp tục ẩn thân nơi. Khả năng cũng bị bách từ Liệt Không Vực thoát đi, nhất định phải mau chóng đem toái tinh dấu ấn luyện hóa, cái thứ nhất toái tinh dấu ấn, luyện hóa hơn nữa. Tinh động cùng tinh thước, đã thành thạo nắm giữ, chỉ còn dư lại tinh lạc, còn cần thời gian cảm ngộ, hắn cau mày, không khỏi, sinh ra một loại cảm giác gấp gáp, hắn ghi nhớ Hoa Mộ căn dặn, một khi hắn luyện hóa toái tinh dấu ấn, mặc dù là thân phận bại lộ, bị Thiên Cung biết, cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần toái tinh dấu ấn, bị hắn cho luyện hóa, hòa vào tự thân, trở thành hắn một phần, Thiên Cung cũng không có năng lực, lại đem toái tinh dấu ấn, từ trên người hắn tróc ra. Đến lúc đó, Thiên Cung còn có thể không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn, để hắn trở thành Thiên Cung một phần. Các ngươi chờ ta một chút, ta bàn giao một tiếng, chúng ta trước hết hồi Phá Diệt Thành. Thái Uyên mắt thấy Tiết Long truy kích Lý Lan Phong, răng nanh cũng rút đi, liền từ trên chiến xa nhảy xuống. Cùng mặt sau kia một tên Huyết Khô Lâu tiên thiên cảnh cường giả nói chuyện, Tiết Long cùng Tống Lệ nhận thức, Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, Lý Giả sững sờ, làm sao ngươi biết, ngươi đây liền không cần lo. Nhiếp Thiên cau mày, nói rằng, Tiết Long tên, còn có Tống Lệ tên, nên đều là giả. Bọn họ hẳn là từ Vẫn Tinh chi địa, đồng nhất cái vực mà đến, trước đây chính là người quen cũ. Tiết Long chỉ là huyết khô lâu khách khanh, cũng không phải là chân chính thành viên, khả năng cũng là bởi vì hắn trước đây thân phận, không thích hợp gia nhập huyết khô lâu, không đáng kể. Lý Giả đúng là nhìn thoáng được, rất nhiều đến liệt không vực người, trước đây đều các có thân phận, nhưng do nhiều nguyên nhân, không thể không mai danh ẩn tích, ở tại bọn hắn rời đi liệt không vực, có lẽ mới sẽ khôi phục như cũ tên. Tiết Long sự tình, chúng ta cũng không có cần thiết cùng Thái Biên nói, khả năng huyết khô lâu vốn là biết Tiết Long là ai, hừng, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên gật đầu, tiểu tử ngươi có thể. Lý Giả nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, ta nguyên lai chỉ cảm thấy, ngươi bất quá là thân thể cường hãn một điểm, không ngờ tới tiểu tử ngươi sức chiến đấu, dĩ nhiên kinh người như vậy. Tại ta đến xem, ngươi cùng Tiết Long còn có kia Tống Lệ như thế, nên cũng là thay đổi tên. Nhiếp Thiên nhãn tình lóe lên một cái, không có nói tiếp, ngươi như thế không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận của chính mình, vẫn là thoáng biết điều một điểm đi. Lý Giả chân thành đạo, lần này ta xác thực lỗ mãn. Nhiếp Thiên cười khổ, ngươi là Hoa Tiên Sinh lĩnh đến, chúng ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Lý Giả điểm đến mới thôi, được rồi, còn lại thoại ta cũng không nói nhiều, chính ngươi có vài là được, chờ trở lại Phá Diệt Thành. Ngươi tốt nhất an phận một điểm, cố gắng đừng lại làm như vậy chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới ngươi, ta hiểu rồi. Nhiếp Thiên gật đầu, Hoa Thiên, xin lỗi, là ta hãm hại ngươi. Lý Giả trầm mặt một chút, nói rằng, sư tỷ khi trở về, nói cho ta, Hồ Hạm quả thực phản bội chúng ta, ta cho rằng ta có thể khống chế Hồ Hạm, là ta quá ngây thơ, suýt chút nữa để ngươi bị người phụ nữ kia hại chết, không có chuyện gì. Nhiếp Thiên cười cợt, cũng là giờ khắc này, Thái Biên bay xuống chiến xa, nói, được rồi, chúng ta trở về thành, hắn lần thứ hai thôi thúc chiến xa, chiếc kia kim thiết chiến xa, rất quay đầu, cuồng bạo địa hướng Phá Diệt Thành đi đến mà đi, Ly Thiên Vực, Lăng Vân Tông Hậu Sơn, Huyết Tông Tông chủ Lê Tịnh, điều động tòa kia huyết sắc đài sen, lại một lần giáng lâm nơi đây, này đã là gần nhất nửa năm, Lê Tịnh lần thứ ba đến, sáng sớm, mây mù nhiễu, Vu Tịch rủ xuống mí mắt. Nửa ngủ nửa tỉnh, tựa như tại thần du vật ngoại, mãi đến tận Lê Tịnh hạ xuống, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, liếc một hồi Lê Tịnh, lạnh nhạt nói, lại tới làm chi, Nhiếp Thiên đến tột cùng ở nơi nào? Lê Tịnh vẻ mặt nghiêm nghị, ta nói rồi, ta xác thực không biết gì cả. Vu Tịch thái độ lạnh nhạt, Lê Tịnh trầm mặt một chút, đột nhiên sâu sắc thở dài, nói, tới gần ngục phủ kia một khe hở không gian, thả ra ngoài ma khí, càng ngày càng dày đặc. Những ma khí kia tốc độ lan tràn, so với chúng ta suy nghĩ nhanh hơn rất nhiều. Còn tiếp tục như vậy, nhiều lắm một thời gian 2 năm, ngục phủ đều phải bị bách di chuyển, không có quan hệ gì với ta. Vu Tịch không kiên nhẫn đạo, ngục phủ có lẽ không có quan hệ gì với ngươi, nhưng Ly Thiên Vực đây, Lê Tịnh đại lông mày thâm tỏa, lấy kia ma khí tốc độ lan tràn, nếu không 10 năm, không, có lẽ chỉ cần 7, 8 năm, toàn bộ Ly Thiên Vực đều sẽ bị ma khí bao trùm. Đến khi đó, mặc dù yêu ma không có quy mô lớn xâm lấn, hết thảy sinh hoạt tại Ly Thiên Vực luyện khí sĩ, phàm nhân, đều chỉ có thể bị ép rời xa. Vu Tịch khẽ cau mày, tuy nhiên duy trì trầm mặc, Vẫn Tinh Cửu Vực, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực kia hai khe hở không gian, cũng giống như vậy. Lê Tịnh có vẻ lo lắng, nói rằng, chờ ma khí nồng nặc, đem Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực cũng cùng nhau nhấn chìm, hai người này vực giới phàm nhân cùng luyện khí sĩ. Cũng chỉ có thể thiên cách đi ra ngoài, cái khác 7 vực, đến lúc đó nhất định phải đằng nhường ra địa giới ra đến, cung Huyền Thiên Vực, Thiên Tuyệt Vực tạm thời vào trú, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực tông môn đủ mạnh, mặt khác 7 vực chung quy phải nể tình, chúng ta Ly Thiên Vực nhưng không như thế, khi đó, chúng ta Ly Thiên Vực phàm nhân cùng luyện khí sĩ, xa xứ sau, có thể không tìm tới thích hợp vực giới tạm cư, đều là không thể biết được, mặc dù có một cái đất dung thân, e sợ cũng là thiên địa linh khí mỏng manh. Ăn nhờ ở đậu tháng ngày, cũng không dễ vượt qua, ngươi nên cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ Ly Thiên Vực, đều tại người khác hơi thở hạ kéo dài hơi tàn chứ. Ta nói rồi, ta không biết Nhiếp Thiên Nhân ở nơi nào. Vu Tịch mặt mang tức giận, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Lê Tịnh đôi mắt sáng xoay một cái, nhẹ giọng nói, ta chiếm được tin tức, nghe nói ba người kia toái tinh dấu ấn, nhất định phải tiến lên dần dần mà luyện hóa cảm ngộ. Thiên cung cái kia tên là Ninh Ương người, tuy rằng được một viên toái tinh dấu ấn, nhưng căn bản là không có cách tu luyện cảm ngộ. Vu Tịch thần sắc hơi động, Lê Tịnh tận dụng mọi thời cơ nói, nói cách khác, chỉ cần Nhiếp Thiên lĩnh ngộ một cái toái tinh dấu ấn, thiên cung bên kia liền không có cách nào mạnh mẽ cướp đoạt. Huyền Thiên vực, Ly Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực đều cần ba cái toái tinh dấu ấn thần bí dị lực, đến một lần nữa phong cấm nứt ra vết nứt không gian. Nhiếp Thiên sẽ là mấu chốt nhất nhân vật, chỉ cần hắn lĩnh ngộ một cái toái tinh dấu ấn, liền có thể trở thành là kia khâu mấu chốt nhất. Bất luận là Thiên cung, vẫn là Thiên Tuyệt vực những kia luyện khí sĩ tông môn, đều cần hắn còn sống. Vu Tịch trầm mặc như trước, bất quá trong mắt, nhưng bốc lên suy tư ánh sáng. Ngươi nếu có thể liên lạc với Nhiếp Thiên, liền nói cho hắn, chỉ cần luyện hóa một cái toái tinh dấu ấn, liền sớm một chút hồi Ly Thiên vực đi. Lê Tịnh một mặt thành khẩn nói rằng, tam đại vực giới, đều cần hắn hảo hảo còn sống, cần phải mượn với sức mạnh của hắn. Tại ta đến xem, luyện hóa một cái toái tinh dấu ấn hắn, có thể được mặt khác một hồi đại tạo hóa. Cái gì đại tạo hóa? Vu Tịch rốt cục hỏi dò, nhân Ninh Ương không cách nào luyện hóa người thứ ba toái tinh dấu ấn, chỉ cần hắn luyện hóa một người trong đó, Ninh Ương cái kia toái tinh dấu ấn, cũng có thể bị thiên cung cướp đoạt, do đó bị giao cho trong tay hắn. Lê Tịnh vẻ mặt chăm chú, chỉ có ba cái dấu ấn hợp nhất, mới có thể phong cấm vết nứt không gian, Ninh Ương không có năng lực luyện hóa, thiên cung cũng chỉ có thể đem bảo đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Vu Tịch nhãn tình hơi sáng ngời, ta lần này chuyên môn lại đây, chính là nói cho ngươi tin tức này, hy vọng ngươi có thể thông báo Nhiếp Thiên, để hắn gia tăng đem cái thứ nhất toái tinh dấu ấn luyện hóa, sau đó là có thể quang minh chính đại hiện thân, cũng không tiếp tục cần trốn trốn tránh tránh. Lê Tịnh đem tình huống minh bạch, cũng sẽ không lại ở lâu, sau đó liền rời đi. Vu Tịch tĩnh tọa nguyên địa, suy nghĩ hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, ta chỉ biết, hắn bị Hoa Mộ mang đi, cụ thể nhân ở nơi nào, vẫn đúng là không rõ ràng a. Đồng dạng tại Ly Thiên vực, Thiên cung Tô Lâm, Thiến Ảnh bỗng hiển hiện với một đỉnh núi, kia đỉnh núi vốn là Ninh Ương gần đây vị trí nơi. Tiểu sư thúc ngươi ở nơi nào? Tô Lâm nhẹ giọng hô hoáng, nàng còn thả ra tinh thần ý thức cảm giác, nhưng không có cảm thấy được chút nào Ninh Ương khí tức, không khỏi mà âm thầm cau mày, một mặt vẻ ưu lo. Đỉnh núi một khối dựng đứng trên nham thạch, theo nàng tinh thần ý thức dâng trào, đột nhiên hiện ra một nhóm chữ, không tìm được Nhiếp Thiên, thề không trở về tông Ninh Ương. Xèo, đỉnh núi cảnh vật đột nhiên vặn vẹo mơ hồ, một tên thiên cung lão giả, bỗng dưng thoáng hiện, hắn nhìn chằm chằm kia một nhóm Ninh Ương lưu chữ viết, sắc mặt âm trầm, nói, Ninh Ương có phải là thu được tin tức gì? Tô Lâm một mực cung kính, ta cũng không biết, trong lòng nàng nhưng rất rõ ràng, tên này từ thiên cung đi ra lão giả, đích thân tới nơi đây mục đích, chính là vì cướp đoạt Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn. Thiên cung cũng dần dần làm rõ, ba cái toái tinh dấu ấn, nhất định phải từ cạn tới sâu, từng cái tiếp theo tu luyện. Ninh Ương thu được cái kia toái tinh dấu ấn, chính là cái cuối cùng toái tinh dấu ấn, trừ phi hắn được Nhiếp Thiên trên người hai cái dấu ấn, không phải vậy căn bản là không có cách tìm hiểu. Mà Nhiếp Thiên đã biến mất hồi lâu, theo đạo lý mà nói, đã sớm tại cảm ngộ luyện hóa kia hai cái toái tinh dấu ấn. Huyền Thiên vực kia một đạo tràn ra vết nứt không gian, tiết lộ ra ngoài ma khí, so với Ly Thiên vực bên này còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Cùng đạo kia vết nứt không gian tới gần thiên cung, mắt thấy ma khí tràn lan, dần dần lan tràn mà đến, trên tông môn hạ đều bị chấn động, lòng như lửa đốt. Ninh Ương cùng Tô Lâm cũng không có thiếu thiên cung cơ sở ngầm, chung quanh lục soát Nhiếp Thiên hình bóng không có kết quả. Ninh Ương, nếu không có cách nào luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn, thiên cung từ đại cục cân nhắc sau đó, quyết định đem Ninh Ương kia không cách nào luyện hóa một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt. Một khi bắt được Ninh Ương trên người toái tinh dấu ấn, thiên cung liền dự định đưa tin mặt khác tám đại vực giới, báo cho Vẫn Tinh chi địa hết thảy luyện khí sĩ tông môn, để bọn họ đồng thời tuyên cáo, mời Nhiếp Thiên trở thành thiên cung một phần. Vào cung lễ ra mắt, chính là Ninh Ương trên người quả thứ ba toái tinh dấu ấn, tại thiên cung đến xem, biến mất hồi lâu Nhiếp Thiên, chỉ cần còn sống, tất nhiên liền tìm hiểu luyện hóa toái tinh dấu ấn. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ như muốn không thiên cách Huyền Thiên vực, muốn Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực cùng Ly Thiên vực, không bị ma khí nhấn chìm độc hại, cũng chỉ có thể ký hy vọng vào Nhiếp Thiên trên người. Có thể trong thiên cung bộ vừa đạt thành hiểu ngầm, sắp xếp người đến Ly Thiên vực, chuẩn bị tróc ra Ninh Ương kia một viên toái tinh dấu ấn thì, Ninh Ương dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Ninh Ương thuở nhỏ thông minh, hắn có lẽ cũng cảm giác được trong tông môn bộ dị dạng bầu không khí, vì lẽ đó sớm thoát đi. Lão giả mặt âm trầm, thông minh quy thông minh, nhưng không lấy đại cục làm trọng, tại tông môn cần hắn trả giá kia một viên toái tinh dấu ấn thì, càng tiềm tàng lên, thực sự là không thức thời. Tô Lâm cay đắng nở nụ cười, nói, Hoàng lão, lời nói đại bất kính, nếu như ngươi là Ninh Ương, được toái tinh cổ điện truyền thừa, cho dù tạm thời không cách nào luyện hóa tìm hiểu, ngươi sẽ chấp tay để cho người khác sao? Lão giả sắc mặt cổ quái, trầm ngâm hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, môn tự vấn lòng, hắn cảm thấy thay đổi hắn là Ninh Ương, được trận này đại tạo hóa sau đó, cũng sẽ không không công chấp tay nhường cho. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên cùng Thái Uyên, Lý Giả hai người, cưỡi kia một chiếc kim thiết chiến xe, xuyên qua vô ngần hoang dã, rốt cục trở về Phá Diệt Thành. Huyết Khô Lâu điều động sau đó, hoang dã khôi phục yên tĩnh, hết thảy thợ săn tổ chức, chỉ có thể chật vật mà chạy, cũng không dám nữa tiến hành săn bắn hoạt động. Rất nhiều Phá Diệt Thành bên trong luyện khí sĩ, cũng đều thừa cơ hội này, dồn dập ra khỏi thành, đi đến hướng Huyễn Không Sơn Mạch. Trở về con đường, bọn họ không có ngộ đến bất kỳ quấy nhiễu, không có gặp phải một cái thợ săn, chỉ có những kia ra vào Phá Diệt Thành luyện khí sĩ, cách đoạn thời gian sẽ gặp phải. Những kia luyện khí sĩ mắt thấy kim thiết chiến xe gào thét mà qua, đều sẽ đưa mắt phóng tầm mắt tới. Thái Uyên cùng Lý Giả, những người kia đều nhận ra, chỉ có Nhiếp Thiên cũng không quen biết. Liên hệ lên đoạn thời gian gần đây, huyên náo sôi sùng sục sự kiện, bọn họ đều suy đoán ra Nhiếp Thiên thân phận, biết hắn chính là bị hết thảy thợ săn truy nã vây quét Hoa Thiên. Những người kia, đều sâu sắc nhớ kỹ Nhiếp Thiên tướng mạo, đối với hắn lòng mang ý sợ hãi. Trở về thành sau, Nhiếp Thiên, Lý Giả hai người, đều lập tức cùng Thái Biên nói lời từ biệt. Thái Biên cầm đến từ Nhiếp Thiên cái kia đựng trữ vật thủ hoàng miệng lớn túi, đi Huyết Khô Lâu tổng bộ, kiểm kê vật tư, vì Nhiếp Thiên hối đoái thành đồng giá linh thạch, còn có Huyết Khô Lâu bên trong đối ứng điểm công lao. Kinh mấy ngày nữa điều dưỡng, Nhiếp Thiên khô cạn linh hải, từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo một vòng xoáy, còn có tinh thần tuyền qua, tạm thời không có lấy tương ứng linh thạch đến khôi phục. Vẫn là dáng dấp lúc trước, hắn thương thế trên người, cũng đều khỏi hẳn thất thất, chờ trở lại Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ kia tòa đình viện, hắn lập tức lấy ra linh thú thịt, lại bắt đầu quá nhanh cắn ăn, đi theo ta, Lý Giả ngước đầu, hăng hái địa tại phía trước dẫn đường, đem mang tới độc thuộc về hắn một gian đặc thù luyện khí thất, kia một gian bên trong phòng luyện khí, bày ra rực rỡ muôn màu kỳ lạ vật liệu, hữu dụng đến kiểm tra không giống linh lực thuộc tính kỳ thạch, còn có đo lường linh lực lưu động tốc độ đồ vật. Bao quát có thể cảm ứng trong cơ thể huyết nhục khí tức, thân thể cứng cỏi cường độ rất nhiều kỳ lạ cung. Nhiếp Thiên lại đây sau đó, Lý Giả Tiên cẩn thận hỏi dò, sau đó lấy các loại kỳ dị trắc luyện khí vật, đem Nhiếp Thiên linh hải, huyết nhục, còn có tinh thần lực cường độ, đều nhất nhất cảm ứng một phen. Quái vật. Cái tên nhà ngươi quả thực chính là một cái quái vật a, ngươi trời sinh không có thuộc tính đặc biệt, vì lẽ đó tu luyện ngũ hành trung hỏa, một hai loại thuộc tính lực lượng. Ngoài ra, còn có một loại khá là hiếm có tinh thần chi lực, thân thể ngươi, cường hãn trình độ, có thể so với Huyễn Không Sơn Mạch biến dị linh thú. Phổ thông thương thế, có thể rất nhanh sẽ khôi phục, cấp bậc thấp linh khí, có lẽ đều không thể xuyên thủng máu thịt của ngươi, không phải bình thường sức khôi phục, mạnh mẽ lực bộc phát, ba loại không giống lực lượng thuộc tính. Lý Giả thông qua những kia đồ vật, đem toàn thân tỉ mỉ kiểm tra một phen, dĩ nhiên đem Nhiếp Thiên hầu như hết thảy bí mật. Đều cho thăm dò cái rõ ràng sáng tỏ, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng cảm thán, lại nhảy địa cảm thán. Nhiếp Thiên phối hợp hắn, sắc mặt âm tình bất định, sinh ra một loại đứng ở trước mặt hắn, bị hắn cho toàn phương diện thăm dò quái dị cảm. Đánh giá này bên trong phòng luyện khí, những kia cổ quái kỳ lạ đồ vật, Nhiếp Thiên thầm giật mình, những kia nhìn kỳ dị quái đản đồ vật, ở trên người hắn càng quét, lại có thể đem ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, đều lớn nhỏ không lậu địa rõ ràng hiện ra đến. Khiến cho hắn lại là giật mình, lại là sợ hãi bất an. Ngoại trừ trái tim kia một đạo đựng sinh mệnh huyết thống thanh sắc huyết khí, còn có linh hồn thức hải bên trong bảy cái toái tinh, hắn đối với Lý Giả tự hồ đã không có bí mật gì để nói. Bao quát tu luyện toái tinh quyết, đều bị Lý Giả lấy một loại hình cầu đồ vật, cho cảm trắc ra đến. Cũng may, tự hồ đang vẫn tinh cửu vực, cũng không có thiếu nhân tu luyện tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi lực, kia Lý Giả cũng không có đem hắn linh hải bên trong tinh thần truyền qua, cùng toái tinh quyết liên hệ cùng nhau, đi, rất lâu sau đó, Lý Giả nhìn bên cạnh lập lòe kỳ dị quan điểm đồ vật, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, mặt sau liền không liên quan đến ngươi, ta sẽ căn cứ ta chiếm được tư liệu, căn cứ ngươi tự thân đặc thù, giúp ngươi luyện chế một cái chỉ thích hợp ngươi sử dụng linh khí. Bất quá ta từ thô tục trước tiên nói, ngươi tình huống khá là đặc thù, ta ban ngươi luyện chế cái này linh khí, cần rất nhiều quý giá vật liệu, muốn tiêu hao của cải khổng lồ, ta sẽ lập tức liên hệ Thái Uyên, để hắn không vội đưa ngươi thu hoạch, toàn bộ đổi thành linh thạch, ta cảm giác, giúp ngươi luyện chế cái này linh khí, có thể sẽ tiêu hao mất ngươi thu hoạch hết thảy linh tài, ngươi muốn sớm có cái chuẩn bị tâm lý, ngươi buông tay đi làm đi. Nhiếp Thiên đạo, thoải mái. Lý Giả cười ha ha, 3 tháng. Cho ta 3 tháng, ta nhất định giúp ngươi luyện chế một cái phi phàm linh khí. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Sau khi một quãng thời gian, Nhiếp Thiên ngay ở thuộc về hắn kia một gian phòng tu luyện, ngày ngày khổ tu, thông qua những kia đựng tinh thần chi lực kỳ thạch, hắn một lần nữa ngưng luyện tinh dịch, đem tinh thần tuyền qua dưới đáy tinh hồ, từng điểm một lớp kính, hắn lại mượn đựng hỏa diễm cùng thảo một chi lực linh thạch, tinh luyện hỏa diễm cùng một thuộc tính linh lực, đem tiêu hao hỏa diễm cùng thảo một tinh khí cùng nhau dật mãn, thời gian như nước, rất nhanh nửa tháng liền quá khứ, trải qua nửa tháng khổ tu, hắn tu luyện toái tinh quyết, đã đạt đến lần thứ hai đột phá điểm giới hạn, liền ngay cả hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo một vòng xoáy, cũng đều ngưng luyện đến mức tận cùng, không cách nào tiến thêm, chỉ có chủ yếu nhất linh hải, còn cần kéo dài khai thác, linh khí cần từng lần một tinh luyện, hắn liền nghĩ đến huyết khô lâu những kia đặc thù phòng tu luyện, ngày đó, ngay ở hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đi huyết khô lâu tổng bộ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, Bùi Kỳ Kỳ vị trí phương vị, đột nhiên truyền đến kịch liệt không gian rung động, ồ, hắn một mặt kinh ngạc, nhìn Bùi Kỳ Kỳ tòa kia thạch lâu, mục hiện ra vẻ kinh dị, mùi rượu trùng thiên Lý Giả, cũng cảm giác được dị thường, từ hắn luyện khí thất đi ra, trên mặt cũng che kín kinh dị, còn có vài tên, phục vụ với Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả luyện khí sĩ, cũng đều hiếu kỳ mang đi ra đến, sư tỷ bước vào tiên thiên cảnh, nhìn nửa ngày, Lý Giả khóe miệng hiện ra vẻ mừng rỡ, hướng Nhiếp Thiên hưng phấn nói rằng, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ngưng thần đi cảm thụ, hắn chú ý tới, Bùi Kỳ Kỳ chỗ tu luyện, kia mãnh liệt không gian rung động, dần dần bình ổn lại, quanh thân kia mấy cái luyện khí sĩ, đều tại xì xào bàn tán, tương tự vi Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới đột phá mà cao hứng, thỉnh thoảng, bọn họ còn biết xem hướng Nhiếp Thiên, ánh mắt khá là phức tạp, tại Nhiếp Thiên khổ tu thì, có liên quan với hắn đồn đại, tại phá diệt thành sôi sùng sục vang vọng, ra ngoài vây quét thợ săn huyết khô lâu cường giả, lục tục, đều trở về Thạch Thanh cùng Lưu Khang chờ nhân, chém giết một phần thợ săn, có vài tên thợ săn đầu lĩnh, bởi vì tử vong, nhỏ yếu mấy cái thợ săn tổ chức, trực tiếp bị xóa tên, căn cứ huyết khô lâu lời giải thích, chỉ cần Nhiếp Thiên một người, sẽ ở đó đồi núi cùng hoang dã, giết mười mấy thợ săn, bị Nhiếp Thiên giết chết thợ săn thành viên, rất nhiều đều là trung thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, mà Nhiếp Thiên tu vi, vẻn vẹn chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ, Thạch Thanh, Lưu Khang mang về tin tức, để Hoa Thiên tên, tại toàn bộ phá diệt thành đều trở nên cực kỳ vang dội, hắn cái này bị huyết khô lâu thu nạp, cảnh giới thấp nhất khách khanh, không chỉ có được huyết khô lâu tán thành, cũng làm cho phá diệt thành hết thảy luyện khí sĩ cảm thấy khiếp sợ, ban Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả làm trợ thủ những người kia, tự nhiên cũng nghe được tin tức liên quan tới hắn, vì lẽ đó tại hắn ra khi đến, từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều tràn ngập kinh dị và hiếu kỳ. Loại này kinh dị, thậm chí so với Bùi Kỳ Kỳ bước vào tiên thiên cảnh, còn muốn lớn hơn một chút, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn họ đã sớm biết, lần này Bùi Kỳ Kỳ bế quan, tất nhiên có thể thành công bước vào tiên thiên cảnh, vì lẽ đó Bùi Kỳ Kỳ đột phá, bọn họ đều cảm thấy chuyện đương nhiên, không có quá kinh ngạc, xèo, một bóng người xinh đẹp, đột nhiên tại trước mắt mọi người hiển hiện ra, trơn bóng cái trán, mơ hồ có vài giọt vết mồ hôi Bùi Kỳ Kỳ, đôi mắt sáng lóa mắt. Trạng người rực rỡ, nàng từ bế quan trạng thái đi ra, rơi vào đình viện ở trong, tầm mắt trong nháy mắt dừng lại tại Nhiếp Thiên trên người, kinh ngạc nói, ngươi khi nào trở về, từ bế quan lên, nàng liền không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản không biết Nhiếp Thiên làm ra bao lớn sóng gió, không biết lấy răng nanh Tống Lệ cầm đầu thợ săn, từng điên cuồng vây quét Nhiếp Thiên, chừng 10 ngày. Nhiếp Thiên cười nói, sống sót trở về là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ, ngươi là không biết a. Lý Giả tiến lên trước, thêm mắm dặm muối miêu tả nói, Hoa Thiên cái tên này, tại răng nanh cùng hết thảy thợ săn tổ chức vây quét hạ, không chỉ thành công sống sót, còn đánh giết mười mấy trung thiên cảnh thợ săn. Tiểu tử này tên gọi, B bây giờ nhưng là vang vọng phá diệt thành, liền ngay cả phế tích cùng di khí chi địa, đều biết danh hiệu của hắn, chung quanh hỏi thăm tin tức về hắn đây. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên cả kinh, nàng vốn tưởng rằng, Nhiếp Thiên cùng đại đa số luyện khí sĩ như thế, tại trở về phá diệt thành thời điểm, gặp phải mấy làn sóng thợ săn truy kích, sau đó thành công phá vòng vây, nàng cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dĩ nhiên khuấy lên ra phong ba lớn như vậy, bị hết thảy thợ săn tổ chức hợp lực vây quét, răng nanh tên, nàng cũng có nghe thấy, biết rõ cái này gần đây nhô ra thợ săn tổ chức, không giống Tiểu Khả, Nhiếp Thiên đắc tội rồi răng nanh, còn có thể sống sót trở về, xác thực nằm ngoài dự đoán của nàng, còn có Lý Lan Phong đây. Lý Giả khà khà cười quá dị, đem gần nhất truyền lưu với phá diệt thành, liên quan với Nhiếp Thiên các loại tin tức, một mạch địa đạo ra. Bùi Kỳ Kỳ chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng trung thoáng hiện vẻ kinh dị, càng ngày càng dày đặc, chờ Lý Giả nói, nàng trầm ngâm một lúc, đột nhiên chỉ về Nhiếp Thiên, nói, ngươi theo ta đi vào. Nói xong, nàng xoay người trở về phòng tu luyện của mình, muốn ngươi lắm miệng. Nhiếp Thiên trừng Lý Giả một chút, có chút bất đắc dĩ, theo nàng bước đi, một gian rộng rãi nhà đá, trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn. Bùi Kỳ Kỳ chờ Nhiếp Thiên đi vào sau đó, đại lông mày nhíu chặt. Ngữ khí lãnh đạm nói rằng, ta biết ngươi khá là bất phàm, cũng biết ngươi đến Liệt Không Vực, sự ra có nguyên nhân. Hoa tiên sinh sắp xếp ngươi tới đây, nên không muốn nhìn thấy ngươi dằn vặt ra quá to lớn sóng gió, chuyện này đối với ngươi không có ích lợi gì. Nhiếp Thiên cười khổ, ta rõ ràng, vậy ngươi còn muốn như vậy Trương Dương. Bùi Kỳ Kỳ lườm hắn một cái, ta cũng không nghĩ tới, răng nanh người phụ nữ kia, sẽ như vậy ghi hận ta. Hết cách rồi. Nhiếp Thiên liền đem cùng Tống Lệ kết oán trải qua, tỉ mỉ cùng Bùi Kỳ Kỳ nói rõ, sau đó lại giải thích, tại ta ý, thức đến không thích hợp thì, người phụ nữ kia liền giống như bị điên, trăm phương ngàn kế địa nếu muốn giết ta, ta không động thủ, cũng chỉ có thể bị nàng giết chết, mặc kệ ta có muốn hay không, đều chỉ có thể bị ép hoàn thủ, ta cũng không ngờ rằng, sẽ khuấy lên lớn như vậy sóng gió a. Bùi Kỳ Kỳ kiên trì nghe hắn nói, mới nói, quên đi. Ngươi sau đó muốn thoáng chú ý một điểm, cái kia răng nanh Tống Lệ, e sợ không phải đơn giản nhân vật, bằng vào ta đến xem, nàng đến Liệt Không Vực là mạ vàng, căn bản không phải bản vực người, răng nanh quật khởi nhanh như vậy, huyết khô lâu đều không có kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, đối với răng nanh lạnh lùng hạ sát thủ, này đủ để chứng minh răng nanh không đơn giản, ta cũng đại thể đoán ra. Nhiếp Thiên gật đầu, nghe trộm đến Tống Lệ cùng Hàng Mộ đối thoại. Liên hệ còn lại môn cùng Tiết Long quen biết, hắn liền ý thức được răng nanh cùng Tống Lệ, tuyệt đối cùng phổ thông thợ săn không giống, răng nanh tác phong làm việc, còn có tinh xảo linh khí, đều có thể nói rõ một vài vấn đề, ma cửu còn sống, Lý Lan Phong cũng đang tìm ngươi, bây giờ ngươi lại đắc tội rồi. Răng nanh Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ngươi gần đây an phận một điểm, tuyệt đối không nên lại đi Huyễn Không Sơn Mạch. Còn có, mặc dù là tại phá diệt thành, cũng khả năng có răng nanh người. Ngươi muốn cẩn trọng một chút, răng nanh cũng sẽ có người tại phá diệt thành. Nhiếp Thiên hơi kinh, phá diệt thành đối với người ra kẻ vào, cũng không có yêu cầu gì, cũng mặc kệ thân phận của đối phương, sẽ không hết sức kiểm tra. Bùi Kỳ Kỳ kiên trì giải thích, chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch, đều có thể thu được một cái lệnh bài ở trong thành sinh hoạt. Răng nanh người phụ nữ kia, còn có Lý Lan Phong, nếu muốn bước vào phá diệt thành, chỉ cần thay đổi dung mạo, biến ảo thân phận, liền có thể đi vào. Phá diệt thành cấm chỉ tư đấu, một khi phát hiện, huyết khô lâu sẽ lập tức hơn nữa nghiêm trị, nhưng, cũng không phải sở hữu nhân, đều sẽ an phận thủ thường. Như Lý Lan Phong cùng người phụ nữ kia tính tình, chỉ sợ sẽ không cho huyết khô lâu mặt mũi, cũng không phải thật tâm e ngại, bọn họ thật nếu muốn giết ngươi, coi như là tại phá diệt thành, cũng sẽ không kiên kỵ mà động thủ. Cho nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới chính thức coi trọng việc này, hắn vốn tưởng rằng, trở lại phá diệt sau. Liền chân chính an toàn, không cần tiếp tục phải lo lắng Lý Lan Phong cùng Tống Lệ uy hiếp. Bùi Kỳ Kỳ đề điểm, để hắn rõ ràng, mạnh như Lý Lan Phong giả, có thể biến ảo thân phận vào thành, bối cảnh thâm hậu Tống Lệ, có can đảm không nhìn huyết khô lâu lập ra quy tắc, ở trong thành trực tiếp động thủ, ta sẽ ở huyết khô lâu phòng tu luyện đợi một thời gian ngắn. Nhiếp Thiên đạo, này ngược lại là sáng suốt. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt hoảng hoảng, huyết khô lâu tổng bộ, cao thủ như mây. Đối với ngươi mà nói, chỗ ấy hẳn là phá diệt thành chỗ an toàn nhất, chúc mừng ngươi bước vào tiên thiên. Nhiếp Thiên thành khẩn đạo, ồ, Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, ta đi huyết khô lâu tổng bộ, ồ, hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu, Nhiếp Thiên liền đi ra, cùng Lý Giả hỏi thăm một chút, liền đi tới Huyết Khô Lâu tổng bộ, đồi núi khu vực, một cái bị tạc mở tiểu gò núi bên trong, Tống Lệ, Hàng Mộ đứng yên ở một tòa tiểu truyền tống trận bên cạnh, thần sắc nghiêm túc. Không lâu lắm, tòa kia tiểu truyền tống trận đột nhiên phóng ra sáng lạng ánh sáng, một bóng người đột nhiên hiển hiện, đại ca. Đến sao là ngươi? Nhìn người tới sau, Tống Lệ rõ ràng lấy làm kinh hãi, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng đột nhiên trở nên nhu hòa. Ha ha, nghe nói ngươi tại Liệt Không Vực gặp phải một điểm phiền phức, làm đại ca, ta đương nhiên phải nhìn. Đến Nhân cười lớn một tiếng, nói rằng, ngược lại ta tại Thiên Môn bên trong hành động, cũng là thất bại thảm hại, trong lúc rảnh rỗi, liền đến Liệt Không Vực giải sầu. Nhiếp Thiên nếu là tại thứ, hội nhất mắt liền nhận ra, Đến Nhân thình lình chính là độc bá Trung Thiên khu Động Bách Kiếp. Động Bách Kiếp tại Toái Tinh cổ điện, Trung Thiên khu bên trong, quét sạch tứ phương, đã từng thu được một viên Toái Tinh dấu ấn. Đáng tiếc chính là, được kia một viên Toái Tinh dấu ấn Động Bách Kiếp, cũng bị thương nặng, kết quả bị hắn ngưng tụ linh khí cầu oanh tạc càng thê thảm, bị bức ép bất đắc dĩ, Động Bách Kiếp chủ động bỏ qua một viên Toái Tinh dấu ấn. Xin chào đại thiếu gia. Bên cạnh một bên Hàng Mộ cung kính hành lễ, tên thật phi Động Lệ Tống Lệ, nhìn thấy Động Bách Kiếp sau đó, khóe mắt đều xuất ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, rõ ràng cùng Động Bách Kiếp tình huynh muội rất tốt, chúng ta huynh muội cũng thật là xui xẻo, gia tộc giao cho chúng ta nhiệm vụ, toàn bộ đều thất bại. Động Lệ buồn phiền nói, thất bại liền thất bại đi, ngược lại tại ta đến xem, Thiên Môn hành trình, vốn là một hồi mài dũa. Động Bách Kiếp cũng không có bởi vì mất đi một viên Toái Tinh dấu ấn, mà thất bại hoàn toàn, ngược lại, hắn khí sắc xem ra không tồi, không có Thiên Môn kia một hồi huyết tinh chém giết, ta cũng không như vậy nhanh lạc phá bình cảnh, bước vào tiên thiên cảnh, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại thiếu gia. Động Bách Kiếp vung vung tay, nhẹ giọng hỏi dò, nghe nói ngươi cắm ở một cái trung thiên cảnh sơ kỳ tiểu tử trong tay, này không nên a, thủ đoạn của ngươi ta là biết đến, đừng nói đối phương chỉ là trung thiên cảnh. Mặc dù tại tiên thiên cảnh sơ kỳ, có Hàng Mộ bọn họ giúp đỡ ngươi, cũng không có khả năng lắm thất bại thảm hại chứ, đừng nói. Động Lệ một mặt đồi tan, tiểu tử kia gian xảo như quỷ, người mang kỳ dị linh khí, nhiều lần có thể sớm biết được chúng ta bố trí, đại thiếu gia, thuộc hạ vô năng. Hàng Mộ tạ lỗi, tiểu tử kia trường ra sao a? Động Bách Kiếp thuận miệng vừa hỏi, Hàng Mộ vội vàng lấy ra một bức họa, cung kính đưa cho hắn, chính là người này. Động Bách Kiếp chỉ liếc mắt nhìn, liền ầm ầm chấn động, sắc mặt biến đến mức dị thường kinh hám, đại ca. Động Lệ nhìn ra đầu mối, nhẹ giọng hỏi dò, ngươi lẽ nào nhận ra người này? Động Bách Kiếp không có lập tức trả lời, thận trọng địa tiếp nhận kia một bức đem Nhiếp Thiên miêu tả trông rất sống động họa quyển, nhìn một lúc sau, mới đối với Hàng Mộ nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hàng Mộ không nói một lời, quay đầu liền rời đi nơi đây, đợi đến chỉ còn dư lại huynh muội hai người thì Động Lệ gấp không thể chờ mà nói ra, đại ca, người này đến tột cùng là ai? Ta cùng hắn tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng hắn tuyệt đối không phải tầm thường vô danh người. Tiểu tử này không chỉ một thân sức chiến đấu phi phàm, còn hoài có đủ loại khó mà tin nổi linh quyết, cũng tinh thông độn pháp, không nghĩ tới ngươi và ta huynh muội, dĩ nhiên cắm ở đồng nhất nhân thủ trung, cũng thật là thú vị. Động Bách Kiếp bùi ngùi thở dài, cái gì? Động Lệ ngơ ngác. Hắn chính là Nhiếp Thiên a. Động Bách Kiếp hít sâu một hơi, ngươi hẳn phải biết, danh tự này bây giờ vang vọng vẫn tinh cửu vực, thiên cung những người kia, khắp thế giới tìm hắn, ta tại Toái Tinh cổ điện thu được một viên Toái Tinh dấu ấn, chính là bị hắn cho cướp giật đi rồi. Ninh Ương bởi vì khổ sở không tìm được hắn, thật giống đã ruồng bỏ thiên cung, tự hồ lặng lẽ tìm ẩn lên, Hoa Thiên chính là Nhiếp Thiên. Động Lệ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tài ở trong tay hắn. Không tính ném vào. Động Bách Kiếp một mặt cay đắng, cho ngươi vừa nói như thế, ta đại thể suy đoán ra, hắn nên luyện hóa một phần Toái Tinh dấu ấn, ta từng ngắn ngủi nắm giữ quá một viên Toái Tinh dấu ấn, cũng tại Toái Tinh cổ điện bên trong, mơ hồ địa cảm ứng được ảo diệu trong đó, Toái Tinh dấu ấn bên trong ghi chép linh quyết, thực sự là huyền ảo cực kỳ, hắn một thân quỷ dị pháp quyết, e sợ đều khởi nguồn Toái Tinh dấu ấn, biết Hoa Thiên chính là Nhiếp Thiên, Động Lệ trong lòng ủ rũ. Tự hồ chậm lại rất nhiều, thiên môn thí luyện, nàng cũng biết chi rất tường, tham dự thiên môn thí luyện, đều là vẫn tinh chi địa các đại tông môn thiên chi kiêu tử, từ Ly Thiên Vực mà đến Nhiếp Thiên, có thể từ những người kia trung bộc lộ tài năng, đồng thời thu được hai viên Toái Tinh dấu ấn, đủ để chứng minh Nhiếp Thiên bất phàm, một nhân vật như vậy, tìm hiểu một phần toái tinh dấu ấn, nàng cắm ở trong tay, tự hồ không còn là như vậy không thể tiếp nhận rồi. Đại ca! Đổng Lệ đôi mắt sáng lóe sáng, Hoa Thiên chính là nhiếp thiên tin tức, nên vẫn chưa có người nào biết được, ngươi và ta huynh muội nếu biết, có thể nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Đổng Bách Kiếp nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, hắn nhân ở nơi nào, Phá Diệt Thành. Đổng Lệ đạo, ta đi một chuyến Phá Diệt Thành, tiên gặp hắn một lần, tiếp xúc với hắn một hồi. Đổng Bách Kiếp quả đoán làm ra quyết định, ta cũng đi. Khi biết Hoa Thiên chính là nhiếp thiên sau, Đổng Lệ càng có hứng thú, hận hận nói rằng, chẳng cần biết hắn là ai, hắn nếu đắc tội rồi ta, ta đều sẽ không để cho hắn dễ chịu, vậy ngươi cần biến ảo một hồi dáng dấp. Đổng Bách Kiếp cũng không ngăn trở, cái này còn không dễ dàng. Đổng Lệ hé miệng nở nụ cười, ngươi biết đến, ta am hiểu nhất, chính là cái này, đi Phá Diệt Thành có thể, nhưng ngươi muốn ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể sằng bậy. Đổng Bách Kiếp do dự một chút, mới nói, ta cần xác định một hồi, nhìn nhiếp thiên tên kia, đến tột cùng đối với toái tinh dấu ấn tìm hiểu bao nhiêu, người này vô cùng trọng yếu, không chỉ đối với thiên cung, đối với vẫn tinh cửu vực cái khác tông môn cũng giống như vậy, được, ta nghe lời ngươi. Đổng Lệ đạo, ngươi đi sắp xếp, chúng ta mau chóng đi Phá Diệt Thành, gặp gỡ nhiếp thiên tiểu tử này. Đổng Bách Kiếp nói, được rồi, Huyết Khô Lâu tổng bộ, Hoa Thiên, nhiếp thiên vừa bước vào nơi đây, thì có Huyết Khô Lâu thành viên, nhận ra hắn đến, cười hướng hắn chào hỏi, cái gì? Hoa Thiên, chính là cái nào Hoa Thiên à? Từ răng nanh cùng đông đảo thợ săn trong tay chạy ra, đồng thời chém giết mười mấy thợ săn Hoa Thiên. Hắn đến rồi, rất nhiều đến Huyết Khô Lâu tổng bộ, bán ra linh tài, mua linh khí luyện khí sĩ, vừa nghe đến Hoa Thiên tên, trong nháy mắt vỡ tổ, từ khác nhau lầu các bên trong, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều người, từng cái ngạc nhiên hướng về nhiếp thiên xem ra, soi mói bình phẩm, rất nhiều bán ra linh khí, linh đang cùng đặc thù linh tài thạch lâu trung, trên bệ cửa sổ. Cũng đều tụ tập nhân, đều xa xa nhìn về phía nhiếp thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, mới bước vào Huyết Khô Lâu tổng bộ, liền gặp phải như vậy trận chiến nhiếp thiên, cảm thấy đau đầu. Lúc này, hắn càng cảm giác được cấp bách, lấy hắn bây giờ chú ý trình độ, e sợ nếu không quá lâu, thân phận thật sẽ bạo lộ ra. Khi đó, nếu như hắn vẫn không có luyện hóa một viên toái tinh dấu ấn, một khi bị thiên cung cho bắt tới, có thể sẽ mất đi hết thảy, hắn cảnh tượng vội vã địa. Xuyên qua cao to thạch đường, tại đông đảo luyện khí sĩ nghị luận cùng ngóng nhìn bên trong, thẳng tới Huyết Khô Lâu những kia đặc thù phòng tu luyện, trước cửa, ngày hôm trước mới trở về Thạch Thanh, nhìn thấy hắn lại đây thì, đầy mặt nụ cười, tức giọng nói, tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đến tu luyện, nhằm vào trung thiên cảnh phòng tu luyện, tiên thuê 10 ngày. Từ trữ vật thủ hoàng bên trong, hắn lấy ra tương ứng linh thạch, một mạch địa đẩy lên Thạch Thanh trước mặt, ta vậy thì an bài cho ngươi. Thạch Thanh vui vẻ đồng ý, lần này không có Lý Giả dẫn dắt, nhưng hắn đối xử nhiếp thiên thái độ, so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều. Huyễn Không bên trong dãy núi, tại đối phó Lý Lan Phong thì, hắn cùng nhiếp thiên cũng coi như là kề vai chiến đấu quá, đối với nhiếp thiên lúc mấu chốt bày ra quả đoán cùng tàn nhẫn, khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Quãng thời gian trước, truy kích những thợ săn kia tổ chức thời điểm, thông qua những thợ săn kia, hắn biết nhiếp thiên không chỉ không có hư báo chiến công, còn tương đương bảo thủ. Nhiếp thiên giết chết thợ săn, so với nhiếp thiên nói tới còn nhiều hơn, đông đảo thợ săn, tuy rằng bị ép với Lý Lan Phong, Đổng Lệ mệnh lệnh, đối với nhiếp thiên đuổi tận cùng không buông, có thể những thợ săn kia sâu trong nội tâm, cũng đều âm thầm e ngại nhiếp thiên, chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ, để những kia hung lệ thợ săn, đều cảm thấy hoảng sợ, điều này làm cho Thạch Thanh càng coi trọng hắn. Rất nhanh, Thạch Thanh liền đem vốn nên để tên còn lại khổ tu phòng tu luyện, giao cho nhiếp thiên. Tại nhiếp thiên đi vào thì, Thạch Thanh đứng môn khẩu, cười híp mắt nói rằng, có phải là sắp đột phá, có lẽ vậy. Nhiếp thiên nhún vai một cái, tiểu tử ngươi có thể. Thạch Thanh trên mặt nụ cười không giảm, trung thiên cảnh, liền có thể làm dư luận xôn xao, tại trí nhớ của ta trung còn chưa từng có, ngay cả chúng ta Huyết Khô Lâu người đứng đầu, gần đây đều tại hướng ta hỏi dò, liên quan với chuyện của ngươi. Nhiếp thiên càng cảm thấy đau đầu, người đứng đầu có thể chú ý ngươi. Chứng minh ngươi đầy đủ phi phàm. Thạch Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, bỗng nhiên chuyển đề tài, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy Tiểu Nguyệt làm sao, cái gì? Nhiếp thiên ngẩn ngơ, không có gì, ha ha, ngươi coi như ta không nói. Thạch Thanh đánh cái ha ha, nụ cười cân nhắc mà xuống lầu, nhằm vào trung thiên cảnh đặc thù phòng tu luyện, Nhiếp Thiên lấy chiếm được kia thần bí dị địa pháp quyết, ngưng tụ linh khí cầu, cùng Huyễn Không Sơn mạch không giống, phòng tu luyện này thiên địa linh khí, tinh khiết nồng nặc cực kỳ, không đựng chút nào tạp chất. Bước vào trung thiên cảnh sau đó, hắn tụ tập linh khí, ngưng tụ linh khí cầu tốc độ, lại nhanh hơn rất nhiều. Không quá lâu, phòng tu luyện này bên trong linh khí tiêu hao tốc độ, liền vượt qua to lớn nhất gánh nặng. Phòng tu luyện dưới đáy, điều tiết linh khí hướng đi kia một cái trận pháp, một cách tự nhiên mà bị kích phát. Tầng thứ hai, cùng phía dưới như thế, cũng có hai cái đồng dạng, chuyên môn cung trung thiên cảnh luyện khí sĩ khổ tu phòng tu luyện, làm Nhiếp Thiên này linh khí, không đủ hắn tu luyện thì, dưới đáy trận pháp, liền đi hút ra mặt khác một gian trong phòng tu luyện linh khí, dẫn đường đến Nhiếp Thiên bên này, chuyên cung hắn tu luyện. Một gian khác phòng tu luyện, một tên trung thiên cảnh hậu kỳ, sắp đột phá cảnh giới giả, bén nhạy nhận ra được dị thường. Hắn vừa cẩn thận cảm giác một lúc, xác nhận hắn bên này linh khí, kéo dài giảm thiểu thì, rốt cục không nhịn được sớm đi ra. Hắn đi xuống lầu, tìm tới Thạch Thanh, sắc mặt lúng túng địa hỏi dò, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Ta kia phòng tu luyện linh khí, tại sao lại càng ngày càng ít? Ta tới lúc gấp rút với đột phá cảnh giới, linh khí giảm thiểu, sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Xin lỗi, ta tới hỏi hỏi tình huống. Thạch Thanh thái độ rất tốt. Hắn biết trước mắt cái này trung thiên cảnh hậu kỳ giả, cũng là Huyết Khô Lâu một tên ngoại vi khách khanh, người này tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng là cùng Huyết Khô Lâu một cái khác mạnh mẽ khách khanh, triêm thân mang cố, Thạch Thanh gọi đến lòng đất, chuyên môn trải ra linh thạch, vận chuyển trận pháp giả, người kia rất nhanh sẽ lại đây, tại Thạch Thanh hỏi dò nguyên do thì, hắn cay đắng nở nụ cười, thật không tiện mà nói ra, đại nhân, tình huống lần này, cùng lần trước giống như đúc, Thạch Thanh nhãn tình lóe lên một cái. Liền nói, vẫn là bởi vì Hoa Thiên, người kia nhẹ nhàng gật đầu, Hoa Thiên kia phòng tu luyện, linh khí biến mất tốc độ quá nhanh, chúng ta trận pháp, liền một cách tự nhiên mà hút ra mặt khác một gian phòng tu luyện linh khí, dẫn đường đến hắn tu luyện kia một gian, Hoa Thiên. Đều là Huyết Khô Lâu khách khanh sử nam, hơi nhướng mày, không vui nói, ta biết hắn là các ngươi Huyết Khô Lâu trẻ trung nhất khách khanh, gần nhất cũng là huyên náo dư luận xôn xao, hắn là Huyết Khô Lâu khách khanh. Ta cũng là, hơn nữa ta so với hắn trở thành Huyết Khô Lâu khách khanh thời gian còn muốn lâu một chút, lẽ nào liền bởi vì hắn cùng các ngươi thiếu chủ quan hệ tốt, hắn là có thể chiếm dụng ta phòng tu luyện linh khí. Này Hoa Thiên, không khỏi cũng quá bá đạo một điểm chứ, còn có, các ngươi Huyết Khô Lâu, không phải từ trước đến giờ công bằng sao, Sử Nam Vi trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn có một cái thúc thúc gọi Sử Huy, cũng là Huyết Khô Lâu khách khanh, đồng thời là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tại Huyết Khô Lâu khách khanh ở trong, chính là có tiếng nhân vật cường hãn, Sử Huy cùng Ám Nguyệt khách khanh Lý Lan Phong như thế, đều là liệt không vực có tiếng khó dây vào nhân vật, Huyết Khô Lâu tại đối xử Sử Huy thời điểm, cũng là khá là cẩn thận, đem làm đại gia giống như cung phụng. Sử Nam tuy rằng có trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực của hắn, so với đại đa số ngang nhau cảnh giới giả, cũng không có rất lớn ưu thế, hắn có thể bị Huyết Khô Lâu tiếp nhận, trở thành một danh khách khanh. Hoàn toàn là Sử Huy mặt mũi, Sử Nam tại Huyết Khô Lâu khách khanh ở trong, cũng từ trước đến giờ ương ngạnh, có lúc cùng Huyết Khô Lâu thành viên chính thức, cũng sẽ bạo phát xung đột, nhưng bởi vì thúc thúc hắn là Sử Huy, Huyết Khô Lâu rất nhiều người, đều không muốn đắc tội hắn, như vậy đi. Thạch Thanh khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi thuê kia phòng tu luyện phí dụng, ta sẽ thích hợp giảm thiểu. Lẽ ra mà, cho thuê kia phòng tu luyện, một canh giờ 50 khối linh thạch. Ta chỉ lấy ngươi một nửa linh thạch, ngươi xem như vậy được không? Ngươi coi ta là gì nhân? Sử Nam không thích phản nộ, ta thiếu hụt linh thạch sao? Ta nóng lòng đột phá trung thiên cảnh, ta cần chính là một gian linh khí nồng nặc, đủ để chống đỡ ta đột phá cảnh giới phòng tu luyện. Ta không thiếu linh thạch, chỉ nóng lòng đột phá cảnh giới. Thạch Thanh khẽ cau mày, lấy hắn đối với Sử Nam giải, người này còn cần thời gian rất lâu, mới có thể lạc phá hiện hữu cảnh giới. Sử Nam cũng không như trong tưởng tượng xa hoa như vậy, hắn mấy lần tùy tùng Sử Huy tại Huyễn Không Sơn Mạch, đều không có đặc biệt lớn thu hoạch, trong tay linh thạch, đại đa số đều là Sử Huy cho hắn, tại Thạch Thanh trong mắt, đều là khách khanh Sử Nam, tuy rằng cảnh giới tạm thời so với Nhiếp Thiên cao, có thể tiềm lực nhưng căn bản không tại một cái tầng thứ trên, trung thiên cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên, tại Huyễn Không Sơn Mạch chém giết không ít Ám Nguyệt cường giả, trong đó còn có trung thiên cảnh hậu kỳ giả ở bên trong, đồi núi cùng hoang dã. Nhiếp Thiên giết chết thợ săn càng nhiều, cũng không thiếu cùng Sử Nam như thế trung thiên cảnh hậu kỳ giả, cho tới Sử Nam, Trung Thiên Cảnh hậu kỳ thực lực, vẻn vẹn so với phổ thông ám nguyệt đồng cấp giả, thoáng mạnh hơn một điểm. Nếu như không phải là bởi vì thúc thúc hắn Sử Huy quan hệ, này Sử Nam, là căn bản không có tư cách trở thành huyết khô lâu khách khanh. Trung Thiên Cảnh phòng tu luyện, thoáng xuất hiện một điểm vấn đề, nhưng Tiên Thiên Cảnh phòng tu luyện, còn có một gian không đặt. Thạch Thanh do dự một chút, nói rằng, Tiên Thiên Cảnh phòng tu luyện, một canh giờ cần 300 khối linh thạch, ta làm chủ, cũng chỉ lấy ngươi một nửa linh thạch, ngươi chỉ cần lấy một canh giờ 150 khối linh thạch bản giá, là có thể cho thuê một gian, ngươi xem coi thế nào. Hậu Thiên Cảnh phòng tu luyện, một canh giờ 10 khối linh thạch, Trung Thiên Cảnh, một canh giờ 50, Tiên Thiên Cảnh, một canh giờ 300 khối. Đây là huyết khô lâu căn cứ phòng tu luyện linh khí tinh khiết nồng nặc tốc độ, căn cứ dưới đáy tiêu hao, do đó lập ra bản giá. Cái giá này, kỳ thực rất công bằng. Thạch Thanh tại huyễn không bên trong dãy núi, bao nhiêu cũng coi như là thiếu nợ Nhiếp Thiên mấy người tình, lại coi trọng Nhiếp Thiên vô hạn tiềm lực, không muốn việc tu luyện của hắn bị quấy rầy, cho nên mới lấy chính mình chức quyền, tình nguyện chịu thiệt một chút, đi động viên Sử Nam. Tiên Thiên Cảnh phòng tu luyện, linh khí là Trung Thiên Cảnh khu mấy lần, ta căn bản tiêu hao không xong, uổng phí hết linh thạch. Sử Nam hơi đỏ mặt, nói, cảnh giới của ta tại Trung Thiên Cảnh, thích hợp nhất ta, chính là ta vừa tu luyện kia. Thạch Thanh là lão hồ ly, liếc mắt là đã nhìn ra, kia Sử Nam chỉ sợ là trong túi ngượng ngùng, căn bản cũng không đủ vật liệu, đi duy trì Tiên Thiên Cảnh phòng tu luyện tiêu hao, rõ ràng không có quá nhiều linh thạch, còn nhất định phải mạnh miệng, càng muốn ở đây gây sự, điều này làm cho Thạch Thanh cũng có chút không vui. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi đi để cái kia gọi Hoa Thiên tiểu tử, cho ta đình chỉ tu luyện. Sử Nam hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn, làm lỡ ta cảnh giới đột phá, để hắn ra đến nói xin lỗi ta, không cho hắn đang tiếp tục mượn dùng phòng tu luyện. Chờ cảnh giới của ta, bước vào Tiên Thiên Cảnh sau đó, hắn mới có thể lại mượn dùng Trung Thiên Cảnh phòng tu luyện. Cái này Thạch Thanh cau mày, lúc này, có mấy người cũng ở chỗ này, chuẩn bị đăng ký mượn dùng phòng tu luyện. Bọn họ cũng nghe được Thạch Thanh cùng Sử Nam đối thoại, tại những người này ở trong, có một người vội vã rời đi. Không lâu, hắn ngay ở huyết khô lâu tổng bộ, một chỗ chuyên môn chứa đựng những kia khách khanh yên lặng trang viên. Trang viên giả sơn đình tạ nơi, thân là huyết khô lâu khách khanh Sử Huy, cùng mấy cái khác khách khanh, chính đang đọc diễn văn. Bọn họ đàm luận nhân vật, vừa lúc chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đi tới huyết khô lâu tổng bộ, mượn dùng một gian phòng tu luyện, đi khổ tu tin tức. Từ lâu tại huyết khô lâu tổng bộ truyền bá ra, ha, huyết khô lâu cảnh giới thấp nhất một tên khách khanh, mới Trung Thiên Cảnh sơ kỳ tu vi, một người tuét miệng, cười lạnh nói, huyết khô lâu lướt qua càng trở lại, bây giờ thậm chí ngay cả Trung Thiên Cảnh sơ kỳ giả đều thu nạp. Chúng ta những người này, đều bị kéo thấp tầng thứ, nhân gia tại Trung Thiên Cảnh sơ kỳ, đã vượt cấp chém giết rất nhiều người, nhân vật như thế sau đó e sợ muốn cưỡi ở trên đầu chúng ta đi, ai biết thật giả. Có lẽ đều là huyết khô lâu chính mình đang nổ, bởi vì tiểu tử kia cùng Bùi Ma Nữ quan hệ không ít, mới bị Thái Lan tiểu tử kia dẫn tiến đến huyết khô lâu chứ. Thái Lan ái mộ Bùi Ma Nữ, mọi người đều biết, vì lấy lòng Bùi Ma Nữ, hắn chuyện gì đều làm được. Cũng có thể a, sợ sệt lạc nhân khẩu thật, huyết khô lâu mới hết sức khuyết đại tiểu tử kia thực lực. Trung Thiên Cảnh sơ kỳ, vượt cấp chém giết Trung Thiên Cảnh trung kỳ giả, ta có lẽ còn sẽ tin tưởng, liền hậu kỳ giả đều bị hắn giết chết, hơn nữa còn không chỉ một cái, ta ngược lại không tin. Vì hắn, huyết khô lâu sớm phát động đối với thợ săn quét sạch, đúng là thật cho Thái Lan mặt mũi a. Chúng ta cũng là huyết khô lâu khách khanh, có thể chưa từng có đãi ngộ như vậy. Cái này gọi Hoa Thiên tiểu tử, cũng thật là giỏi về kinh doanh a, dựa vào cùng Bùi Ma Nữ quan hệ, sau đó e sợ muốn tại chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Một đám đều là khách khanh người, nghị luận sôi nổi, đều tại sỉ nhục Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, từ vậy tu luyện thất rời đi một người, bỗng nhiên tới rồi, đối với một tên mặt chữ quốc, hai quai hàm che kín chồng râu người cung kính nói rằng, Sử Đại Nhân, Sử Nam cùng kia Hoa Thiên, bởi vì phòng tu luyện sự tình, sản sinh xung đột, Sử Huy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, chính là cái kia Hoa Thiên, chính là hắn, đến tột cùng là chuyện ra sao, cái kia Hoa Thiên mượn dùng phòng tu luyện, linh khí tiêu hao tốc độ quá nhanh, kích phát rồi dưới đáy trận pháp. Đem Sử Nam kia phòng tu luyện linh khí cho thiên dời đi rồi, quá làm càn. Sử Huy ầm ầm mà lên, một đám lấy Sử Huy cầm đầu khách khanh, lập tức từ nơi này cách mở, cấp tốc chạy tới huyết khô lâu những kia phòng tu luyện. Rất nhanh, đoàn người liền tới chỗ này, Thạch Thanh còn tại khuyên lơn Sử Nam, để hắn bình tĩnh đừng nóng, chờ Nhiếp Thiên thuê đã đến giờ, nhân ra đến sau đó, sẽ cùng Sử Nam xin lỗi, nghe nói nơi này phát sinh một ít chuyện. Sử Huy xoải bước mà vào, Sử Huynh. Thạch Thanh nhìn thấy hắn đến rồi, hơi thay đổi sắc mặt, cười híp mắt nói rằng, loại chuyện nhỏ này, làm sao sẽ kinh động Sử Huynh, nói như vậy, hắn mạnh mẽ trừng một chút kia mật báo giả, lại nói, ngươi phóng tâm, ta sẽ xử lý tốt, đại gia đều là Huyết Khô Lâu khách khanh, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí a, có người kỵ đến ta chất nhi trên đầu, còn không thương hòa khí. Sử Huy hừ lạnh một tiếng, tiểu nam cũng là các ngươi Huyết Khô Lâu khách khanh, đại gia thân phận đều giống nhau, kia Hoa Thiên dựa vào cái gì thuyên chuyển hắn phòng tu luyện linh khí. Lẽ nào tiểu nam mượn dùng các ngươi Huyết Khô Lâu phòng tu luyện, không có giao nộp tương ứng linh thạch, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thạch Thanh Hảo nói tướng nói, hắn biết Sử Huy tại Huyết Khô Lâu khách khanh trung, khá có danh vọng, hơn nữa giỏi về kết bè kết đảng, một phần khách khanh, đều lấy Sử Huy dẫn đầu, việc này xử lý không tốt, e sợ sẽ ảnh hưởng Huyết Khô Lâu khách khanh bên trong đoàn kết, để cái kia Hoa Thiên đi ra đi. Sử Huy không kiên nhẫn đạo, Thạch Thanh do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, cũng được, ta để hắn ra đến giải thích một chút, Thạch Thúc, chuyện ra sao? Ta thuê phòng tu luyện đã đến giờ, bị kêu to ra đến Nhiếp Thiên, một mặt mờ mịt, nhìn trước cửa Sử Huy, Sử Nam chờ nhân, có chút mặt danh kỳ diệu, hắn rất xác định, hắn tại kia phòng tu luyện thời gian, nhiều nhất một thiên, chuyên môn cung trung thiên cảnh giả khổ tu phòng tu luyện, linh khí dồi dào. Hắn ngưng tụ linh khí cầu, từ kia tinh luyện linh khí hình cầu trung, chính hút ra linh khí, một chút mở rộng linh hải, quên hết tất cả tu luyện, bị người quấy rầy, hắn cũng rất là khó chịu, không, thời gian của ngươi còn rất xa không đến. Thạch Thanh cười khang một tiếng, thật không tiện mà nói ra, xảy ra chút việc nhỏ, ngươi phòng tu luyện này, tiêu hao linh khí quá nhiều, ảnh hưởng hắn nhân tu luyện, hắn chỉ về bên cạnh một bên trợn mắt nhìn nhau Sử Nam, từng có lần trước kinh nghiệm. Nhiếp Thiên trong nháy mắt liền rõ ràng phát sinh cái gì, gật gật đầu, nói rằng, ta rõ ràng. Vị huynh đệ này tổn thất, ta để đền bù là được rồi, Thạch Thúc, ngươi xem cần bao nhiêu linh thạch, không chờ Thạch Thanh nhiều lời, hắn nhớ tới việc tu luyện của hắn, đều sẽ gợi ra một điểm biến cố, lại nói, như vậy đi, Thạch Thúc, sau đó việc tu luyện của ta, hai gian phòng tu luyện cùng nhau cho thuê, đã như thế, nên thì sẽ không quấy rầy hắn người, ngươi xem coi thế nào. Thạch Thanh đầy mặt cười khổ, ngươi linh thạch bao nhiêu ghê gớm a? Sử Nam phẫn nộ quá, cùng Nhiếp Thiên không giống, hắn trong tay túng quẩn, không có quá nhiều linh thạch cho hắn tiêu hao, mắt thấy Nhiếp Thiên giàu nứt đố đổ vách, muốn hai gian phòng tu luyện cùng nhau thuê, lập tức thẹn quá thành giận. Lầu 2, không chỉ có Sử Huy như vậy Huyết Khô Lâu khách khanh, còn có một chút nghe tin mà đến người xem náo nhiệt, mắt thấy Nhiếp Thiên đi ra, còn không rõ tình huống, liền muốn đem Sử Nam kia phòng tu luyện cùng nhau cho thuê hạ xuống, rất nhiều người đều toát ra xem trò vui hưng phấn vẻ mặt, đều là Huyết Khô Lâu khách khanh, Nhiếp Thiên cùng Sử Nam xung đột, để bọn họ cảm thấy rất là thú vị, bọn họ muốn nhìn một chút Huyết Khô Lâu xử lý chuyện này như thế nào, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên đạo, ta cũng không kém linh thạch. Sử Nam hừ một tiếng, nói rằng, ta nóng lòng đột phá cảnh giới, việc tu luyện của ngươi ảnh hưởng đến ta, từ hiện tại lên, ngươi tiên hướng ta xin lỗi. Bồi thường sự tổn thất của ta, mặt khác, ngươi không cho phép lại mượn dùng kia phòng tu luyện, chờ ta bước vào đến tiên thiên cảnh sau đó, ngươi mới có thể tiếp tục. Nhiếp Thiên hơi nhướng mày, sắc mặt cũng nghiêm túc, một con thiên nhãn, lặng yên ngưng tụ ra, hắn tỉ mỉ địa đánh giá Sử Nam một phen, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, chiếu ta xem, ngươi như muốn bước vào tiên thiên cảnh, còn cần một quãng thời gian rất dài, trong đoạn thời gian này, Huyết Khô Lâu tầng này Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.